Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, đã xảy ra chuyện. Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn, vẫn như cũ không để ý hắn, chỉ là khẽ ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu nam tử. Hỏi: Viện tử cái kia trận là ngươi bố trí xuống? Im ngay, người nào cho phép ngươi đối chủ tử vô lễ như vậy? Trên giường nam tử còn không nói chuyện, bên cạnh cây cột đằng sau chợt truyền đến một đạo thấp khiển trách âm thanh. Lăng lệ băng lãnh, Ngọc Thanh Lạc nghiêng đầu đi, lúc này mới phát hiện Trầm Ưng bên tay trái thế mà đứng đấy một nữ nhân. Môi hồng răng trắng kiều diễm ướt át, dáng người mềm mại, như là một khỏa sán lạn lập lòe minh châu nữ nhân bình thường. Như nếu không phải nàng cửa ra câu nói quá mức sắc bén, Ngọc Thanh Lạc nghĩ, nàng sẽ coi nàng là thành yếu đuối nhu thuận khả nhân bình hoa a. Ngọc Thanh Lạc thu hồi dò xét nàng ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía trên giường nam tử, cười nói, ta đối với trận pháp cảm thấy rất hứng thú, ngươi dạy ta như thế nào? Lớn mật, ngươi là thân phận gì? Lại muốn chủ tử? Ô Đông, im ngay. Trên giường nam tử rốt cục mở miệng, ngón tay nhấc lên một chút, liền nhường ánh mắt hung ác Ô Đông ngậm miệng lại, chỉ có thể không cam lòng chừng Ngọc Thanh Lạc một cái. Trầm Ưng trên trán có tia mồ hôi lạnh, hắn biết rõ chủ tử hơi không kiên nhẫn, hiểu thêm, trước mặt nữ nhân này nếu là lại nói ra một chút khiến chủ tử sinh lòng không vui lời nói, sau một khắc khả năng liền sẽ trở thành chủ tử bên người hắc báo thức ăn. Cái này nữ nhân cũng không phải là lá gan quá lớn, hay là thật vô tri không biết sợ, cho tới bây giờ không ai dám đối chủ tử nói ra những lời này. Liền xem như hắn và Mạc Huyền thậm chí là đi ra ngoài làm việc ngửi trời bành ứng cũng không dám để chủ tử dạy bọn họ ngũ hành bát quái. Nàng không trả lời chủ tử vấn đề cũng liền bình thường, còn được voi đòi tiên. Trầm Ưng không để lại dấu vết hướng bên cạnh rời hai bước, tận lực cùng nàng giữ một khoảng cách mới tốt. Ngọc Thanh Lạc mắt sắc ngắm đến hắn động tác, trong lòng ngầm hừ một tiếng, còn không kịp mở miệng mỉa mai, liền nghe được trên giường nam nhân thanh âm lạnh như băng. Dạy ngươi, ngươi đốt đi ta bách hoa trận, ngươi nên cầu ta không giết ngươi. Dựa vào cái gì cảm thấy ta còn sẽ dạy ngươi những vật này? Ngọc Thanh Lạc con ngươi sáng lên, chỉ cảm thấy hắn thanh tuyến rõ ràng băng lãnh khí thế bức người. Nghe được nàng trong lỗ tai, lại có vẻ dị thường tư tính lười biếng, gợi cảm chọc người, dựa vào cái gì a? Nàng nhíu mày, lại nở nụ cười, bằng ta có thể trị hết trên người ngươi tổn thương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trầm Ưng cùng Ô Đông đồng thời sắc mặt đại biến, ánh mắt sắc bén bắn về phía nàng. Tựa như nàng chỉ cần động một cái, bọn họ liền sẽ không chút do dự xuất thủ giải quyết nàng. Xem bọn hắn như lâm đại địch bộ dáng, Ngọc Thanh Lạc liền không nhịn được khóe miệng co giật hai lần. Có chút tiền đồ có thể chứ? Nàng thoạt nhìn như là loại kia sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân sao? Quá oan uổng nàng, làm sao ngươi biết ta bị thương? Trên giường nam tử cũng sửng sốt một chút. Hắn tự nhận hô hấp đều đặn, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, không có bất kỳ cái gì có thể tỏ rõ ra hắn bị thương nặng địa phương. Cái này nữ nhân cửa vào bất quá một khắc đồng hồ thời gian, sao có thể nhìn ra được hắn bị thương đây? À, cũng không cái gì, liền là mới vừa vào đến thời điểm, liền ngửi thấy vài tia mùi máu tươi. Mùi máu tươi, không chỉ trên giường nam tử, ngay cả Trầm Ưng cùng Ô Đông cũng lông mi liền nhíu lại. Đại sảnh bên trong xếp đặt đàn hương, coi như thật có vị đạo, cái kia bay vào chóp mũi cũng là mùi đàn hương. Bọn họ nhưng không có ngửi được nửa điểm huyết tinh vị đạo. Cái này nữ nhân cái mũi thật như vậy linh mẫn. Ô Đông cười lạnh một tiếng, ăn nói bừa bãi, chủ tử vết thương là ta tự tay băng bó. Trên người hắn căn bản không có nửa điểm vết máu, nơi nào đến mùi máu tươi? Ta xem, người xâm nhập Mạc phủ căn bản chính là có ý khác. Hoặc là, người cùng đả thương chủ tử người là cùng một nhóm. Ngươi, Ô Đông, Trầm Ưng lạnh lùng trách mắng. Trong mắt lóe qua rất nhiều không đồng ý. Lời này là có thể tùy tiện nói sao? Căn bản chính là không đánh đã khai. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại. Rốt cục đem ánh mắt ổn định ở Ô Đông trên người. Cười nói. Nguyên lai ngươi chủ tử thụ thương là ngươi trị liệu a. Trách không được đến bây giờ còn như thế suy yếu. Lang băm ngộ người a, nàng nói xong. Còn hết sức phối hợp lắc lắc đầu. Lòng tràn đầy đầy mắt cảm thán. Mấy câu nói này. Nhắm chúng Ô Đông sắc mặt đỏ lên tức giận khó bình. Thiếu chút nữa thì muốn động thủ đi phiến khuôn mặt nàng. Chỉ là trước gót chân nàng có trầm ưng cản trở. Nàng nửa bước đều chuyển không được. Hết lần này tới lần khác chủ tử một câu đều không nói. Thậm chí ngay cả cửa ra trách tội nữ nhân này đều chưa từng. Cái này khiến trong nội tâm nàng nóng nảy càng thêm nồng nặc. Không khỏi cười lạnh thành tiếng. Ngươi nói ta là lang băm. Vậy ngươi lại là cái gì? Ngươi bây giờ là lung tung xâm nhập Mạc Phủ còn cháy hỏng chủ tử Bách Hoa Trận tội nhân. Dựa theo Mạc Phủ quy củ, là muốn trực tiếp kéo ra ngoài cho hắc báo ăn. À, ngươi còn có công phu ở chỗ này bình phán ta y thuật. Ngươi vẫn lo lắng chính ngươi. Miễn được bản thân làm sao chết cũng không biết. Ngọc Thanh Lạc không khỏi bội phục nổi lên nàng. Nữ nhân này là vòng vo nhắc nhở nàng chủ tử. Có thể xử tử nàng sao? Nhìn nàng kích động như vậy như thế căm thù bản thân bộ dáng. Cũng không phải là đối với nàng gia chủ có ý tứ. Sợ nàng hoành đao đoạt ái à. Chậc chậc, nếu thật là dạng này. Nàng kia ánh mắt không khỏi quá nhỏ hẹp đi. Nàng giống như là như vậy bụng đói ăn quàng tùy tiện nhìn thấy cái nam nhân liền nhào tới người sao. Nói thế nào, nàng cũng là có nhi tử người. Là một cái hiền thê lương mẫu à. Ngươi một hơi nói nhiều lời như vậy. Là bởi vì thẹn quá thành giận sao? Vẫn là chột dạ bản thân y thuật xác thực không được. Ngọc Thanh Lạc cũng không thấy nửa điểm nộ ý. Ngữ điệu thường thường, nhẹ nhàng trong vắt dị thường dễ nghe. Trên giường nam tử hơi hơi nhíu mày. Nhìn nàng chấn định bộ dáng. Thế mà khó được ngoác ngoác khóe môi. Có một tia thưởng thức ý vị ở bên trong. Ô Đông lại càng ngày càng nóng nảy. Nhất là giờ này khắc này đại sảnh bên trong còn có chủ tử cùng trầm ưng. Nàng hết lần này tới lần khác còn rơi hạ phong. Bị người chế nhạo sắc mặt tối tăm. Bên người nắm đấm hung hăng nhéo nhéo. Nàng ánh mắt mang theo một tia độc ác ở bên trong. Ta y thuật không được. Ta thế nhưng là Quỳnh Sơn y lão duy nhất đệ tử. Trong thiên hạ này, còn không người dám xen vào Quỳnh núi y lão đệ tử y thuật. Ngươi là cái thá gì? Quỳnh Sơn y lão. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt nhìn. Chỉ cảm thấy danh tự giống như có chút quen tai. Nàng nghiêng đầu đi nhìn trầm ưng. Rất thật thành hỏi. Cái này cái gì Quỳnh Sơn y lão? Nổi danh sao? Trầm ưng khóe miệng hung hăng co quắp hai lần. Nghĩ thầm cái này nữ nhân rốt cuộc là cái nào trong sơn động đi ra? Ngay cả Quỳnh Sơn y lão đều không biết. Dừng một chút. Hắn cũng rất thật thành trả lời. Quỳnh Sơn y lão y thuật cử thế vô song. Bất kể là quan lại quyền quý vẫn là bình dân bách tính. Đều đưa hắn phụng làm hoa đà tái thế. Chỉ là hắn quy ẩn sơn lâm. Rất ít lộ diện. Rất nhiều người được bệnh nặng đi tìm hắn. Cũng rất khó tìm được. Ô Đông là hắn duy nhất đệ tử. Y thuật thu được Quỳnh núi y lão chân truyền. Lợi hại như vậy. Ngọc Thanh Lạc không nhịn được sờ lên bản thân cái cằm. Nói như vậy, hôm nào phải đi gặp cái này Quỳnh Sơn y lão. Nghiên cứu thảo luận y thuật cái gì? Nàng vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Bất quá, lợi hại như vậy nhân vật. Tại sao lại thu như thế không nên việc đồ đệ? Thế mà còn là duy nhất. Nếu như cái này Ô Đông thật thu được Quỳnh Sơn y lão chân truyền mà nói. Vậy cái này được tôn sùng là hoa đà tái thế người. Cũng bất quá là chỉ là hư danh. Ô Đông gặp nàng trầm mặc. Trong lòng cuối cùng là âm thầm ra một cái ngụm khí. Nàng cũng không tin có khiêng ra sư phụ nàng danh hào. Còn trấn không được cái này chỉ có thể múa mép khua môi nữ nhân. Hiện tại nàng ngược lại muốn xem. Cái này nữ nhân còn có thể nói ra câu nói gì. Nhưng mà nàng đang mong đợi hung hăng chế nhạo nàng một trận.